chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 342 một cái ảnh hưởng không hảo khiến cho ta ai một đốn roi. Chương 342.342, một cái ảnh hưởng không hảo khiến cho ta ai một đốn roi. Tiểu thư ngươi từ nhỏ đến lớn phải làm nào chuyện, cùng lão gia tử năn nỉ ỉ ôi một phen, hắn không đồng ý, tiểu thư lúc trước rời nhà trốn đi đi Vân Thành, lão gia nóng lòng lâu như vậy, sao lại không cũng đồng ý, còn có ngài cùng tư đồ thiếu gia sự tình, dứt lời, Trần Thanh Thanh lập tức liền minh bạch quản gia gia gia ý tứ. Bắt đầu có chút chột dạ, chuyện này nàng xác làm được quá hấp tấp. Hẳn là cùng gia gia thương lượng sau, lại cẩn thận hành sự, nàng vẻ mặt chột dạ đi vào phòng khách. Nhìn gia gia đang ngồi ở trên sofa sinh hờn dỗi. Chạy nhanh đi qua đi hống nói. Gia gia, nhân gia biết sai rồi sao? Trần lão gia tử tức giận nói. Nga, biết sai rồi, sai nào? Đương nhiên là sai ở. Chuyện này ta không trước tiên cùng gia gia ngài thương lượng sao? Nhà đầu thối, thương lượng không thương lượng là việc nhỏ, người ngay từ đầu liền không nên làm như vậy, thành lập bang phái, còn như vậy gióng trống khua chiêng, người nhìn xem kinh thành những cái đó bang phái, cái nào không phải có đầu rút cổ hành sự, cũng không sợ bị tương quan bộ môn cấp theo dõi, nhưng ta đều nói, không phải hắc bang A, mà là làm từ thiện bang phái, cướp phú tế bần khái niệm. Chính là cảnh sát cũng quản không được a. Nhà đầu, cướp phú tế bần, quăng một cái kiếp tự liền xúc phạm pháp luật. Nói như thế, chỉ cần là bang phái, vô luận ngươi hắc đạo bạch đạo, chỉ cần thành lập, liền sẽ bị theo dõi. Ách, ra ra, ngay từ đầu muốn thành lập bang phái, ta chỉ là muốn cho chính mình cường đại lên, cho chính mình nhiều một tầng bảo hộ võng, cũng có thể bảo hộ người bên cạnh. Không nghĩ tới như vậy nhiều, nhà đầu ngốc, muốn làm chính mình cường đại lên, đi học sẽ tiếp nhận Trần gia sự nghiệp, mà không phải làm này đó vô dụng chi công, chính là gia gia. Có Trần gia hậu trường, ta không làm theo bị người bắt cóc, sự tình lần trước, chính là nhất điển hình ví dụ hảo sao. Trần lão gia từ lời nói thâm thía nói, đều là bởi vì Trần gia gia quy a, mỗi một đời người thừa kế. Ở không có thành niên phía trước, đều là không cho phép phái Trần gia tổ truyền xuống dưới ám vệ bên người bảo hộ ám vệ. Ngọa tào, là phim truyền hình, những cái đó cổ đại trong hoàng cung hoàng đế vương gia bên người mới có cái loại này sao? Dứt lời, đã bị Trần lão gia tự cấp gõ một cái, nha đầu ngốc. Mãn trong đầu đều tưởng chút cái gì đâu. Hiện tại cái này niên đại ám vệ. Cũng sẽ không vượt nóc băng tường. Bất quá lại so với phía trước phái ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi những cái đó lính đánh thuê phải. Mạnh hơn không ít ra ra. Chẳng lẽ là vừa mới những cái đó đột nhiên toát ra tới bắt trụ ta người. Không sai, này chỉ là một bộ phận. Nếu là có những người này ở, người phía trước sao có thể sẽ tao ngộ như vậy hay thay đổi cố. Ai tương đương. Đều là Trần gia tổ truyền xuống dưới gia quy a. Không có việc gì gia gia. Ta này không phải đều nhịn qua tới sao. Tin tưởng ta những cái đó tổ tông nhóm định ra loại này gia quy cũng là có nguyên nhân, không sai. Là vì Trần gia mỗi một đời người thừa kế rèn luyện. Loại này biến thái gia quy. Cũng không sợ đem người đều cấp rèn luyện không có, đã liền dư lại một cây độc đinh miêu hảo sao. Trần Thanh Thanh lại cao hứng nói, không có việc gì ra ra, quá xong năm ta liền mãn 18 tuổi, đến lúc đó ta liền có thể có được chính mình ám vệ Thanh Long bang nàng muốn. Đây là nàng minh thế lực đám ám vệ nàng cũng muốn. Đây là nàng tương lai nhân thân an toàn bảo đảm a. Trần lão gia từ lời nói thâm thía nói, người kia cái gì cho má băng phái, rốt cuộc lưu trữ có ích lợi gì. Chờ thành niên, bắt đầu kế thừa gia sản, đến lúc đó còn có thể lo lắng những cái đó sao? Đối với Trần lão gia tử tới nói, Trần Thanh Thanh thành lập Thanh Long bang căn bản là không xem như cái gì thế lực. Ngược lại cảm thấy là trói buộc, bọn họ Trần gia loại này nhiều thế hệ lưu truyền tới nay gia tộc. Có được vô hạn nội tình cùng tài nguyên, hoàn toàn không cần đến từ ngoại giới phụ thuộc phẩm, nhưng hắn cũng rõ ràng. Hắn một tay dạy dỗ ra tới nha đầu có chính mình ngạo khí, nàng tưởng chính mình sáng tạo thế lực. Còn không dựa vào Trần gia một chút ít, này cũng coi như là một loại bản lĩnh, Trần Thanh Thanh lại nói. Gia gia tương đương, một bang phái mà thôi, ngài lão nhân gia hoàn toàn đều không bỏ ở trong mắt. Coi như là cho ta chỉnh cái món đồ chơi, làm ta chơi mà thôi, ngài cũng đừng sinh khí được không? Càng quan trọng, đừng buộc nàng giải tán bang phái liền hảo. Trần lão gia tử tức giận nói, tùy ngươi đi, ngươi tưởng chơi liền chơi, vậy ngươi không cảm thấy ta thành lập bang phái? Bại hoại Trần gia thanh danh, bại hoại cái gì? Ta Trần gia chính là ngàn năm lưu truyền tới nay thế gia. Một bang phái mà thôi, có thể bại hoại đến. Kia gia gia ngươi vừa mới làm gì như vậy đại động can qua? Thiếu chút nữa không bị ngươi trù chết hảo sao? Trần gia gia lại nói, chỉ là cảm thấy ảnh hưởng không hảo mà thôi, ta đi. Một cái ảnh hưởng không hảo khiến cho ta ai một đốn roi. Ta hoan không hoan nột, Trần Thanh Thanh cảm thấy chính mình tương đương ủy khuất. Trần lão gia tử tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói. Nhà đầu thúi, ngươi chẳng lẽ còn cảm thấy ngươi làm như vậy có lý có phải hay không? Ha ha, như thế nào sẽ đâu? Có lý ta cũng không dám nói ra a, bằng không còn không được bị ngài cấp trừ chết a. Thấy gia gia hết giận, Trần Thanh Thanh chạy nhanh khai lưu, nói câu, gia gia, ta đi theo tử ngâm video đi, cúi chào, rồi sau đó phi giống nhau xông ra ngoài. Hướng trên lầu phòng bôn tẩu, Trần lão gia tử tức giận hô. Nhớ rõ xuống dưới ăn cơm, đã biết gia gia, Trần Thanh Thanh rốt cuộc tránh được một kiếp. Một hồi đến phòng liền lòng còn sợ hãi vỗ ngực. Rồi sau đó kiểm tra chính mình trên người bị trừ đến địa phương, không có da chóc thịt bong. Cũng không có đổ máu, chỉ có mấy cái hồng chuẩn cờ mờ nờ rờ mà thôi. Nghĩ thầm ra ra miệng như vậy hung ác, trên tay động tác lại rất ôn nhu, vẫn là không đành lòng thương tổn nàng, đáy lòng không khỏi ấm áp. Đột nhiên bổ nhào vào trên giường. Lấy ra di động cấp Tư Đồ Phong phát video thực mau đã bị chuyển được. Từ Đồ Phong kia trương yêu nghiệt mặt xuất hiện ở màn hình, Trần Thanh Thanh đáy lòng không khỏi đau. Xót, thật sự hảo tưởng niệm Từ Đồ Phong cùng Tử Ngâm A, nhưng lại xem tới được sờ không tới, bởi vì vừa mới đã trải qua một hồi biến cố, nàng lòng còn sợ hãi. Không đợi Từ Đồ Phong nói chuyện, nàng liền vẻ mặt ủy khuất nói. Từ Đồ Phong, ta bị gia gia dùng roi trừ một đốn. Đều mau đau đã chết, Tư Đồ Phong nhịn xuống đau lòng. Tức giận nói, ngươi xứng đáng, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma, không nên đau lòng lão nương một chút sao? Cư nhiên nói nàng xứng đáng. Tư Đồ Phong ngươi mẹ nó đừng tưởng rằng lão nương cách màn hình liền đánh không đến ngươi. Nàng nhìn ngồi ở Tư Đồ Phong trên đùi tiểu Tử Ngâm. Nói, Tử Ngâm, tưởng mụ mụ không? Tử Ngâm mếu máo nói. Mụ mụ, tưởng, người ở nơi nào, Trần Thanh Thanh đáy lòng không khỏi đau xót, cùng bọn họ tách ra đã vài thiên, tuy rằng mỗi ngày đều sẽ video, nhưng vẫn là thắng không nổi thật sâu tưởng niệm, nàng cười khổ nói. Tử Ngâm ngoan, mụ mụ ở nhà ngươi chờ các ngươi, người ở bên kia phải hảo hảo nghe ngươi ba lời nói biết không? Tử Ngâm mỗi ngày bị Tư Đồ Phong tự mình giáo dục. Học xong rất nhiều đồ vật, nói chuyện cũng có thể nói rất dài, nàng vẻ mặt khổ bức nói. Mụ mụ, ta sẽ nghe ba lời nói. Chính là ta muốn mụ mụ. Trần Thanh Thanh cái khó lo cái khôn nói. Ngươi đánh ngươi ba một quyền, ta liền đi xem ngươi, Tử Ngâm nghe vậy. Không nói hai lời liền chiếu Tư Đồ Phong ngực, tấu một quyền, lực đạo to lớn. Hết chương.